Chương 921: Luyện chế thành công. Trong sơn động, hai mắt Tiêu Viêm đang nắm chặt bỗng mở bừng ra, sự vui mừng hiện rõ trong mắt, bàn tay cấp tốc kết thành một thủ ấn kỳ lạ, đồng thời miệng phát ra trạng âm thanh kỳ dị. Theo âm thanh truyền tới, thi thể địa ma lão quỷ đột nhiên run lên, đạo linh hồn đang quanh quẩn trong đầu thi thể giống như là bị một lực lượng vô hình chấn nát, hóa thành vô số điểm sáng nhỏ, nhanh chóng tản ra các bộ vị trên cơ thể. Trong khoảng khắc linh hồn tan vỡ, ma hạch trên ngực cũng phát ra một tiếng động nhỏ, từng luồng năng lượng cuồng bạo trong bên ma hạch tuôn ra như sóng chiều xung kích, theo kinh mạch trong thân thể âm âm chảy xuôi, lường theo biến cố của linh hồn và ma hạch, màu xám trắng của làn da trên thi thể trở lên càng lúc càng đậm màu, thân hình cũng co rụt lại. Một luồng khí thế bằng bạc không mang theo bất cứ tia cảm xúc nào chậm rãi tản ra từ thi thể, cảm thụ được cỗ năng lượng này đủ để đối địch với khí thế đấu tông cường giả từ tứ đến ngũ tinh. Ánh mắt Tiêu Viêm càng sáng ngời, cố lén kích động, trong lòng bàn tay tiếp tục vung lên một đoàn dung dịch màu vàng nhạt đang trôi nổi trước mặt, từ từ bay ra, cuối cùng phủ lên toàn bộ thân thể lạnh như băng của địa ma lão quỷ. Suy suy, độ nóng cực cao của kim loại nóng chảy vừa chạm thân thể lạnh như băng, từng làn xương trắng mang theo hơi nóng tỏa ra mịt mù, nhưng tại lời dung dịch tiếp xúc với làn da vẫn không có dấu hiệu bị tổn hại. Trải qua quá trình luyện hóa, lúc này cường độ thân thể của khôi lỗi đã đạt đến trình độ tương đối, linh hồn lực lượng như sóng trào đạo qua thân thể khôi lỗi, đồng thời dung dịch màu vàng nhạt cũng lan tới dần các bộ vị. Trong nhất thời, vô tận sương khói từ thân thể khôi lỗi không ngừng lan ra, tràn ngập khắp sơn động. Tiếng suy suy do nhiệt độ cực nóng của ngọn lửa khi tiếp xúc với da tay khôi lỗi phát ra, tạo lên một tràng âm thanh đủ để tóc tai dựng ngược. Khi dung dịch còn đang lan tràn khắp lời trên thân thể khôi lỗi, màu xám trắng thân thể cũng dần bị một màu vàng nhạt thay thế. Ánh kim quang lập lòe phát ra, tạo ra cảm giác chắc chắn của thân thể. Liếc nhìn thân thể khôi lỗi đang bị dung dịch xâm nhập, Tiêu Viêm thở một hơi, tay áo vung lên, ngọn lửa xanh biếc lại phun trào, sau đó đem khôi lỗi vây lại kín mít. Nhiệt độ khủng bố lập tức lan rộng khắp nơi. Dưới cái sự thiêu đốt không ngừng của ngọn lửa, dung dịch màu vàng nhạt bắt đầu chậm rãi thẩm thấu vào bên trong da tay khôi lỗi. Trải qua một lúc thời gian, màu sắc trên thân thể khôi lỗi dần chuyển sang một màu đen, trông giống như là một khối kim loại. Nhìn khôi lỗi tự nhiên chuyển sang màu đen, chân mày Tiêu Viêm nhíu lại nói, phải là màu đồng mới đúng chứ. Âm thầm kiểm tra lại văn tự trên thẻ trúc, thiên yêu khôi chia làm ba cấp thiên địa nhân. Phương pháp tốt nhất để phân biệt các cấp độ là dựa vào màu sắc da tay, thiên màu vàng, địa màu bạc, nhân màu đồng. Trong khi khôi lỗi lại là có màu không nằm trong đẳng cấp nào, chả trách Tiêu Viêm lại không hài lòng như vậy. Dù hết thất vọng trong lòng, nhưng Tiêu Viêm vẫn không đình chỉ luyện hóa. Sức nóng khủng bố của ngọn lửa đều đặn tuôn ra, đem dung dịch màu vàng nhạt từ từ xâm nhập trong da tay cũng giống như là thân thể khôi lỗi. Phương pháp luyện chế thiên yêu khôi chính là đem những tài liệu kim loại cải thiện cường độ trên cơ thể con người. Nếu áp dụng việc này trên cơ thể người sống, chắc chắn người đó sẽ bị lộ tan tành. Chỉ có khôi lỗi vô tri vô giác mới có thể chịu được sự đau đớn không gì sánh nổi. Bởi vậy, nếu như luyện chế thành công, dù khôi lỗi không có đấu kỹ, chỉ với một khối nhục thể cũng đã trở thành một thứ lợi khí giết người. Dung dịch màu vàng vẫn chậm rãi được khôi lỗi hấp thu, bỗng nhiên màu xám đen trên da tay khôi lỗi chợt lóe lên hiện một chút ánh sáng bạc. Ánh sáng bạc đột nhiên hiện ra khiến Tiêu Viêm kích động không thôi, vội tập trung quan sát thân thể khôi lỗi. Dưới ánh mắt gắt gao của Tiêu Viêm, trên thân thể khôi lỗi càng lúc xuất hiện càng nhiều tia sáng bạc, màu xám đen dần tiêu tán. Cùng với sự xuất hiện của màu sáng bạc, một luồng khí thế từ khôi lỗi tràn ra, càng lúc càng lùng đậm. Biến hóa như thế kéo dài chừng 10 giây, cuối cùng màu xám đen trên cơ thể khôi lỗi đã bị một màu bạc lóng lánh thay thế. Mặc dù vẫn còn một ít màu xám đen cô đọng lại, nhưng chỉ là rất mờ nhạt, hầu như không thấy. Ánh sáng bạc đại thịnh đến mức khiến cho hoàn toàn đình chỉ, cỗ khí thế đang tuôn ra hoàn toàn dừng lại. Chợt ánh sáng bạc trở nên ảm đạm, dường như tất cả ánh sáng tiến nhập hoàn toàn trong cơ thể khôi lỗi. Dù màu sáng bạc trở nên ảm đạm, nhưng Tiêu Viêm vẫn có thể cảm nhận khí thế khôi lỗi không hề suy giảm. Hiển nhiên, việc tiêu tán màu chỉ là một thủ đoạn nho nhỏ của khôi lỗi. Bên trong ngọn lửa xanh biếc, Khôi lỗi chậm rãi đứng thẳng thân thể, sau đó không hề mượn lực đứng lơ lửng trong không trung sơn động, không chút sức mẻ, trong hai mắt chỉ là một khoảng không màu đen. Tiêu Viêm khẽ cắn đầu lưỡi, một giọt máu tươi ẩn chứa hồn ấn của Tiêu Viêm chậm rãi phiêu phủ bay ra, cuối cùng rơi chuẩn xác trên trán Khôi lỗi, từ từ xâm nhập bên trong, hóa thành một người lửa màu đỏ sậm chừng ngón cái. Giọt máu chứa đựng hồn ấn có tác dụng lưu lại ấn ký của chủ nhân, không cách nào xóa nhòa. Sau khi giọt máu tiến trong đầu, đôi mắt đen trống rỗng của Khôi lỗi dường như phất ra một tia sinh cơ như có như không. Khôi lỗi khẽ cử động cái cổ hơi cứng ngắc, nhìn chăm chú Tiêu Viêm đang ngồi xếp bằng trên tảng đá, sau đó quỳ chân trên mặt đất, hướng Tiêu Viêm từ từ cúi đầu thấp xuống. Đôi mắt Tiêu Viêm vẫn nhắm chặt. Lúc giọt máu chứa đựng linh hồn tiến vào trên trán Khôi lỗi, hắn rõ ràng cảm nhận được linh hồn mình giống như bị chia làm hai bộ phận, một phần ở thân thể mình, phần khác nắm giữ linh hồn Khôi lỗi. Giờ phút này hắn dường như có một cảm giác mơ hồ, cho rằng Khôi lỗi trước mặt tuyệt đối tuân theo bất kỳ mệnh lệnh nào của hắn, dù chết cũng tuân lệnh, kể cả việc mệnh lệnh đó chính là ra tay với chính bản thân Tiêu Viêm, nó cũng không do dự mà công kích. Có linh hồn ấn ký của Tiêu Viêm, Khôi lỗi đã trở thành cận vệ thân cận nhất của Tiêu Viêm, bởi nó vĩnh viễn không bao giờ mang tâm tư phản bội. Ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú vào Khôi lỗi đang quỳ trên mặt đất. Có lẽ gọi là Khôi lỗi bằng cái tên Địa Yêu Khôi mới đúng, bởi vì Khôi lỗi hiện tại vẫn chưa có đạt đến cấp cao nhất như những cái gì thể trúc ghi lại. Tuy nhiên dù chỉ là Địa Yêu Khôi, nhưng Tiêu Viêm cũng có chút hài lòng. Hắn có thể cảm nhận được thực lực yêu khôi này không yếu hơn một gã đấu tinh, đấu tông ngũ đến lục tinh. Nhìn lướt qua trên người Địa Yêu Khôi vài lần, Tiêu Viêm buông tiếng cười hắc hắc, thân hình chớp động lướt nhanh ra ngoài sân động. Địa Yêu Khôi cũng lướt theo sau, có lẽ do thân thể vẫn chưa thích ứng lắm nên mỗi một bước chân của Địa Yêu Khôi đều làm cho mặt đất rung động, vô số vết lứt lan rộng bốn phía. Lực đạo mạnh mẽ như vậy làm cho Tiêu Viêm giật mình không thôi. Tiêu Viêm đứng lơ lửng trên dòng nham thạch nóng chảy, Địa Yêu Khôi cũng im lặng đứng phía Tiêu Viêm. Đánh một quyền, Tiêu Viêm chỉ vào dòng nham tương nóng chảy ra lệnh. Lời Tiêu Viêm vừa dứt, trong nháy mắt Địa Yêu Khôi xuất hiện ra vài tia hồng mang, nắm tay nắm chặt lại, cánh tay thẳng tắp đánh một quyền. Suy, quyền vừa xuất ra, không gian trước mặt Địa Yêu Khôi liền trở nên vặn vẹo. Lấy nắm tay làm trung tâm, một không gian hình vòng cung cỡ chừng 10 trượng ẩn chứa năng lượng áp xúc lập tức bắn thẳng về phía trước. Một tiếng nổ lớn giống như đạn pháo mang theo âm thanh bé nhọn lộ tung, ầm, không gian bị áp xúc mạnh mẽ lện thẳng xuống dòng nham tường nóng chảy. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên trong hang động, nham tường nóng chảy tuôn ra dữ dội, mấy chục cơn sóng nham tường khổng lồ cuồn cuộn dâng lên, đánh thẳng vào vách núi đá, làm toàn bộ vách hang động trở nên đỏ rực, uy lực vô cùng đáng sợ. Nhìn dòng nham tương nóng chảy không ngừng cuồn cuộn dâng trào, trong mắt Tiêu Viêm lộ ra vẻ khiếp sợ. Lực lượng một quyền vừa rồi tuyệt đối đủ làm một gã đấu tông cường giả cấp bậc 1 hay 2 tinh bị trọng thương, thậm chí nếu bồi tiếp thêm một quyền nữa lập tức có thể bị giết chết. Thiên Yêu Khôi quả nhiên không hổ là lợi khí truyền thừa từ viễn cổ dị giới, lực sát thương mạnh mẽ chỉ có thể dùng hai từ đáng sợ để hình dung. Hơn nữa Khôi lỗi này Tiêu Viêm mới chỉ đạt tới trình độ địa cấp mà thôi, thật không dám tưởng tượng cấp độ thiên cấp sẽ cường hãn thế nào. Nghĩ đến đây ánh mắt Tiêu Viêm trở nên sáng rực. Tuy nhiên ngẫm lại, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu. Để luyện chế Địa Yêu Khôi tiêu hao một thân thể đấu tông cường giả thất tinh, một quả mai cấp 7, một linh hồn cường giả đấu tông, muốn luyện chế Thiên Yêu Khôi chẳng lẽ cần thân thể đấu tôn cường giả, mai cấp 8, linh hồn đấu tôn sao? Lau đi mồ hôi lạnh trên trán, Tiêu Viêm sáng suốt đem suy nghĩ không thực tế này gạt bỏ khỏi đầu, tay áo vung lên đem Địa Yêu Khôi thu vào trong nạp giới. Nạp giới không thể thu lạp được sinh vật sống, nhưng Địa Yêu Khôi là một khối thân thể không có thần trí mà thôi. Đã luyện chế thành công Địa Yêu Khôi, kế tiếp cũng nên chuẩn bị luyện chế Thiên Hồn Dùng Huyết Đàn nữa. Khẽ vứt về nạp giới, Tiêu Viêm thoáng bụng tiếng thở dài, luyện chế thất phẩm đan dược, thật lòng hắn mà nói, khó nắm chắc thành công. Chương 922 Đại Động Tĩnh. Khi Tiêu Viêm từ trong thế giới nham tương đi ra ngoài, hắn không sốt ruột luyện chế ngay Thiên Hồn Dung Huyết Đan. Thất phẩm đan dược không phải loại cấp độ tầm thường, lấy thực lực hắn hiện tại, cho dù ở thời kỳ lực lượng đỉnh cao, hơn nữa có sự trợ giúp của dị hỏa, chỉ sợ tỷ lệ thành công không vượt quá được 50%. Huống chi giờ phút này sau khi luyện chế ra Địa Yêu Khôi, trạng thái của hắn đã uể oải. Huống chi luyện chế tiên hồn dòng huyết đan cần có một số dược liệu nữa, hắn hiện tại chưa gom góp đầy đủ. Còn nữa, lần này luyện chế đan dược tuyệt không thể nào chắc chắn lần đầu tiên thành công, cho nên trước tiên Tiêu Viêm phải chuẩn bị tài liệu luyện chế đầy đủ, tránh đến lúc đó xuất hiện tình trạng thiếu hụt dược liệu, tới lúc đó còn gì mặt mũi. Chuyện thu thập dược liệu, Tiêu Viêm không cần phải hao tâm tổn sức. Sau khi nói tên những dược liệu đó cho Tiêu Lệ, hắn lập tức điều động thế lực Tiêu Môn nhanh chóng đi sưu tầm. Loại tìm kiếm trên phạm vi lớn như vậy, hiệu suất so với một mình Tiêu Viêm đi tìm kiếm thì tốt hơn nhiều. Sau khi đem chuyện thu thập dược liệu giao cho Tiêu Lệ, Tiêu Viêm hiện tại vô cùng thoải mái, hàng ngày thỉnh thoảng dạo một chút trong viện, chỉ điểm một ít thành viên bản môn, sau đó trong khoảng thời gian trống tập trung tu luyện để có nhanh chóng đạt được trạng thái đỉnh phong, dốc sức lực chờ đợi. Khoảng 10 ngày, những dược liệu Tiêu Viêm cần chỉ trong vòng 10 ngày, Tiêu Môn đã huy động lực lượng khổng lồ đi tìm kiếm, rốt cuộc thu thập được số lượng hắn cần, đủ để cho Tiêu Viêm hoàn toàn thoải mái phóng tay luyện chế đan dược. Và những dược liệu này tới tay Tiêu Viêm vào ngày thứ 3 trong tĩnh thất tu luyện, hai mắt mở ra. Theo hành động lần này, trong mật thất đang phong bế đột nhiên một tiếng gió gào thét, là có tiếng gió rít lên ở nơi này, thậm chí có nhiều tiếng sấm trầm vang. Một cỗ lực lượng vô hình làm áo bào Tiêu Viêm phình to lên, hai tròng mắt khẽ đèn nháy động, trong lúc mơ hồ có tinh quang chớp động. Tiêu Viêm giờ phút này dường như hắn ở bị vây trong trạng thái đỉnh phong thăng cấp thất tinh đấu hoàng. Là lúc này, một thanh âm trầm thấp từ trong miệng Tiêu Viêm lẩm bẩm truyền ra, thân thể trước mắt chậm rãi đứng lên. Một thoáng sau, một đạo thanh âm bồn lôi trầm thấp phá vỡ luồng không khí vang lên trong tĩnh thất, mà thân hình Tiêu Viêm thì bắt đầu dần dần mơ hồ. Thân ảnh càng ngày càng mơ hồ, lát sau hoàn toàn tiêu tán một cách quỷ dị. Tại giải đất trung tâm, một bên trong nội viện có một chỗ dãy đá thang cao vút, phía cuối thang có một chỗ chỉ chứa được hai người ngồi khoanh chân, diện tích ước chừng một trượng, lên lại là chỗ cao nhất trong nội viện. Các học viên tầm thường trong học viện bình thường không tiến được vào nơi này. Từ trong nội viện ngẩng đầu lên nhìn về nơi này, giống như là một cái thang đá mỏng manh đơn độc, tựa như phần trên của một gốc cây. Đứng trên bình đài này có thể đem toàn bộ nội viện thu vào trong tầm mắt, đồng dạng nếu ở chỗ này sẽ bị toàn bộ nội viện nhìn thấy trước tiên. Chỗ phần bình đài trên thang đá, thời gian xây dĩ nhiên đã lâu. Theo lời đại trưởng lão Tô Thiên, nơi này vốn là nơi viện trưởng đại nhân ngày thường dùng để tu luyện, vì vậy thông thường những học viên bình thường cho học viên đều bị cấm đi tới. Có điều lần này nghe nói Tiêu Viêm muốn phóng tay luyện chế đan dược thất phẩm, Tô Thiên quyết định mở nơi này ra cho hắn mượn dùng. Có thể được vị viện trưởng đại nhân thần bí kia dùng làm nơi tu luyện, ắt hẳn tự nhiên không bình thường như về bên ngoài. Trong không gian quanh mình trên thạch đài, cơ hồ cảm nhận được không gian ba động rất khó có thể phát hiện. Những loại không gian ba động như thế có chút kỳ dị, thực giống như là một loại đá nam châm, đem năng lượng thiên địa xung quanh toàn bộ hội tụ thu về nơi này. Được ở chỗ này tu luyện, hiệu quả có thể nói là tương đối khá. Hơn nữa, cái loại không gian dao động quanh mình, tính an toàn cũng tương đối cao. Vì vậy, ở trong nội viện, những người có tư cách tu luyện ở chỗ này thật quá ít ỏi. Đếm trên đầu ngón tay, ngay lúc này đây trên bệ đá vốn đã tĩnh mịch một thời gian, đột nhiên vang một tiếng sấm rền nhạt nhạt. Chợt một đạo thân ảnh như điên điện xẹt phóng tới. Cuối cùng thân hình vừa hiện ra đã xuất hiện trên bệ đá, sau đó ngồi xếp bằng xuống. Hiện thân nơi này tự nhiên là Tiêu Viêm vừa lướt đi trong tĩnh thất. Giờ phút này hắn bị vây trong cảm giác trạng thái định phong, đầu khí hùng hồn tràn đầy quanh thân, cuồn cuộn mênh mông, cự nhiên có chút cảm giác bằng bạc. Loại cảm giác này cho dù đồng ít cường giả đấu hoàng đỉnh phong khó có thể tạo ra hiện tượng này. Lấy trạng thái hiện giờ của Tiêu Viêm, giống như là một ngọn đèn xuất hiện trong bóng tối, cực kỳ thu hút tầm mắt của người khác. Chỉ vừa mới hiện thân, khắp nơi trong nội viện từng đạo thân ảnh bay vút ra, lướt thật nhanh về thạch đài, cuối cùng dừng lại khoảng cách hơn 100 mét, nhìn bóng mơ hồ của Tiêu Viêm trên thạch đài. Sau khi những trưởng lão xuất hiện, lại có thêm mấy đạo nhân ảnh như thiểm điện nứt tới, cuối cùng hiện ra trên bầu trời. Chúng trưởng lão thấy thế vội vàng hành lễ. Ở nội viện này có thể làm những người trưởng lão này phải tôn kính như thế, tự nhiên chính là Tô Thiên. Giờ phút này hắn nheo mắt nhìn Tiêu Viêm ở xa xa một cái, cảm giác đấu khí bồng bềnh trong thân. Trên khuôn mặt xuất lên vẻ kinh sợ, nghiêng đầu nhìn về Tiểu Y Tiên bên cạnh, cười nói: "Xem ra tiểu tử này vì ngày hôm nay đã hao tổn không ít tâm tư máu huyết." Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn qua bóng người dày đặc phía dưới, không khỏi cau mày lại nói: "Luyện đan ở địa phương này có hay không phiền nhiễu đến hắn?" "Ha ha, yên tâm đi, ở xung quanh thạch đài này, viện trưởng đại nhân thiết lập không gian dao động, ngoại giới khó có thể quấy nhiễu đến hắn. Hơn nữa ta lựa chọn cho hắn luyện đan ở chỗ này cũng là suy nghĩ cho hắn, một khi đan dược thất phẩm xuất thế sẽ xuất hiện dị tượng trong thiên địa, thậm chí không may mắn kéo cả đan lôi. Không gian xung quanh thạch đài được bố trí, đến lúc đó có thể trợ giúp hắn một tay." Tô Thiên khoát tay áo cười nói. Nghe được Tô Thiên nói như vậy, lúc này Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu không nói gì thêm, hai tròng mắt màu lâu tím nhìn về phía Tiêu Viêm. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện nhiều trưởng lão của nội viện, tự nhiên làm cho toàn bộ nội viện xôn xao. Một số ánh mắt nhìn theo tầm mắt bọn họ nhìn tới, khi thấy một hắc bào thanh niên ngồi khoanh chân trên bệ đá, lập tức đủ loại thanh âm kinh ngạc vang lên lập tức từ nội viện phát ra. Đấy không phải học trưởng Tiêu Viêm sao? Hắn sao lại xuất hiện nơi đó? Ta nghe được tin tức gần đây do bản môn chuyển ra, hình như học trưởng Tiêu Viêm có kế hoạch luyện chế một loại đan dược thất phẩm. Thực sự chế đan sao? Sớm đã nghe nói qua Tiêu Viêm không chỉ có thực lực cường hãn, hơn nữa lại là một luyện dược sư lục phẩm. Hôm nay có thể nhìn thấy hắn ra tay luyện đan, hắc hắc. Ngày sau khi trở về, ta có tiền vốn khoe khoang với gia tộc mình rồi. Theo số đông những lời bàn luận như sóng chiều truyền tới trong nội viện, càng ngày càng nhiều học viên buông bỏ công việc đang làm chạy tới khu này. Mảnh đất trống trải nội viện ngẩng đầu lên nhìn về phía thạch đá đang xa xa trên bầu trời. Khi mắt họ nhìn thấy thân ảnh hắc sắc có vẻ gầy gò, trong mắt đều ánh lên vẻ kính sợ cùng sự tôn sùng. Trải qua lần đại chiến cùng địa ma lão quỷ kia, địa vị của Tiêu Viêm trong lòng những học viên bên ngoài nội viện, cho dù là một số trưởng lão cũng không thể so với được. Cách đó không xa, trên lầu các cao ngất dưới bệ đá, có không ít bóng người đứng thẳng, chăm chú chỗ ngực. Những người này đều đeo huy chương giống nhau, là thành viên của bàn môn. Ở vị trí bọn hắn, Ngô Hạo, Hổ Gia, Tiêu Ngọc, Hân Nam đều đang đứng nhìn về bệ đá. Mấy ngày này, đối với việc Tiêu Viêm chuẩn bị luyện đan, bọn họ đã biết được ít nhiều. Đan dược thất phẩm làm cho lòng mọi người không khỏi có chút run sợ. Phẩm cấp cỡ này, cho dù bên trong hắc giác vực cũng khó có thể xuất hiện luyện dược sư luyện chế ra đan dược thất phẩm. Đồng thời đã từ lâu trong hắc giác vực chưa từng xuất hiện một viên đan dược có thất dài. Loại đan dược này có thể xem như là đỉnh phong trong bảng xếp hạng, coi như toàn bộ cường giả tụ tập lại đồng dạng cũng là một trận xôn xao chấn động. Cấp độ thấp phẩm như thế này đủ để một số lão yêu quái cấp bậc đấu tông muốn ra tay tranh đoạt lấy một viên. Người này trước khi rời đi không muốn an phận, chàng diện hôm nay chỉ sợ là sự kiện lớn nhất của nội viện từ trước tới nay. Ngô Hạo cúi đầu nhìn xuống phía dưới, giờ phút này trong nội viện, chỗ mảnh đất trống kia đã thấy nghìn nghịt bóng người, vô số ánh mắt đều hội tụ một chỗ. Thanh niên áo bào trên bệ đá, có điều nếu như hắn thực sự luyện chế thành công, chỉ sợ đó chính là học viên ưu tú nhất mà Già Nam học viện đào tạo từ trước tới nay. Tiêu Ngọc khẽ mỉm cười, đôi mắt đẹp lộ chút ít tinh quang, nhìn chằm chằm thân ảnh gầy gò kia, khó có thể tin được một gã thanh niên ban đầu bị gia tộc xem là phế vật, hiện tại là người vị trí vinh quang nhất của Già Nam học viện. Từ khi Già Lam học viện được thành lập tới nay, có hai người lúc tốt nghiệp tấn cấp đấu hoàng, có một người tấn cấp đấu tông, đều là những người không hề tầm thường. Hơn nữa do may mắn thiên phú tu luyện mới có thể đạt tới đẳng cấp đó. Nếu như hôm nay Tiêu Viêm có thể thành công luyện chế ra đan dược thất phẩm, vậy càng thêm chấn động hơn nhiều lần. Hổ Gia cười sảng khoái nhìn Tiêu Viêm nói, người này quả thực rất đáng để tán thưởng. Hiện tại ngay cả bổn tiểu thư nhịn không được có chút động tâm, khó trách Huân Nhi ngày đó thiên chi kiều mỹ như vậy cũng bị hắn đánh mất trái tim. Hân Nam ở một bên cười thản nhiên, hai tròng mắt trong suốt nhìn về phía thạch đài, trong lòng có chút kích động. Nếu như Tiêu Viêm có thể luyện chế ra thất phẩm đan dược, tiềm lực như vậy có thể nói là vô cùng khủng bố. Dù sao luyện chế ra đan dược thất phẩm hơn nữa lại là luyện dược sư trẻ tuổi như vậy, cho dù phóng nhãn khắp Trung Châu cũng là một dạng kỳ tài nghìn năm khó gặp. Tiêu Viêm giờ phút này cũng không biết bởi vì hắn dẫn đến bao nhiêu xôn xao trong nội viện. Bản thân hắn lúc này tâm thần hoàn toàn ngưng tụ, lực lượng ngoại giới muốn quấy nhiễu hắn đã muôn phần khó khăn. Phù một hơi thở mang theo chút ít nóng bỏng từ trong mũi Tiêu Viêm tràn ra, chợt trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng. Bàn tay khẽ động, dược đỉnh đỏ sậm cực đại âm âm xuất hiện, cuối cùng mang theo tiếng chuông lanh lảnh rơi lên bệ đá. Từ khi Tiêu Viêm trở thành luyện dược sư tới nay, lần luyện đan giàn nhàn lan nhất chính thức bắt đầu. Chương 923: Luyện chế thiên hổ dùng huyết đan. Toàn thân dược đỉnh được che kín bởi thú văn đỏ sậm, rơi xuống thật mạnh trên bệ đá, cảm giác to lớn lặng lề dường như làm cho thạch đài khẽ run rẩy một chút. Nhìn dược đỉnh đang ở trước mặt, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, miệng khẽ mở ra, một ngọn lửa màu xanh biếc được phun ra ngoài. Ngón tay cùng lại búng ra, ngọn lửa mang theo phần đuôi vô cùng xinh đẹp, trực tiếp xông vào trong dược đỉnh. Đột nhiên nổ tung, liệt hỏa hừng hực, không ngừng sôi trào bên trong dược đỉnh, nhiệt độ càng ngày càng cao, thậm chí giống như là cho nhiệt độ ngày hôm nay tăng lên, mang theo cảm giác vô cùng khô nóng. Trong ngọn lửa bốc lên, tay áo bào Tiêu Viêm vung lên, một gốc cây dược liệu nhất thời từ bên trong giới chỉ bay qua, chợt một đạo đấu khí bao vây nó lại, trôi lơ lửng trong không trung của thạch đài, giống như là một mài bình thường, tán ra ánh sáng le lói, từ phía dưới nhìn qua có chút rực rỡ. Thiên hồn dùng huyết đan, có cấp bậc thất phẩm, tác dụng cải thiện thể chất, đề cao khả năng tu luyện, thiên phú kinh người, luyện chế cần phải dùng vô số. Còn có cực nhiều các loại hạn chế, ước chừng có 70 dược liệu, trong đó tài liệu chia làm 4 loại: long huyết chi, cốt linh quả, huyền thiên thanh đằng, ma thú tinh tuyết, thất dài hoặc cấp bậc cao hơn. 4 loại tài liệu vô cùng chân quý hiếm thấy, tìm ra đã có chút khó khăn, mà phương pháp dùng để luyện chế thực có chút hà khắc. Phương pháp luyện chế thiên dược hồn dung huyết đan hiện lên chậm rãi trong đầu Tiêu Viêm. Một số điểm mấu chốt, những dòng chữ chi chít toàn bộ được khắc sâu trong đại não. 70 loại tài liệu luyện chế một loại đan dược cần số lượng nguyên liệu nhiều như vậy quả thực là lần đầu tiên Tiêu Viêm chứng kiến. Cho dù năm đó Thu vẫn là Tâm Viêm sở lão ra tay luyện chế linh đan kia, số lượng dược liệu cũng chưa từng đạt tới số này. Bởi vậy thấy được sự khó khăn trong việc luyện chế thiên hỏa dùng huyết đan sợ rằng còn cao hơn luyện chế điện linh đan một bậc. Những ý niệm hỗn loạn trong đầu chợt lóe, toàn bộ đều được Tiêu Viêm khu trừ. Ngẩng đầu lên, cảm giác được một chút nhiệt độ bên trong dược đỉnh, khẽ gật đầu, ngón tay vươn ra, chỉ thấy ngọn lửa màu xanh biếc đang mãnh liệt thiêu đốt trong đỉnh, nhất thời từ từ giảm xuống. Đôi mắt sáng lên nhìn chằm chằm bên trong dược đỉnh, một lát sau, ngón tay Tiêu Viêm khẽ động, một đạo quang mang lướt tới, chợt hóa thành một gốc cỏ linh chi toàn thân đỏ rực rơi vào trong tay của hắn. Gốc cỏ linh chi này vừa hiện đã tràn ngập một mùi huyết tinh lùng lặc. Bên trong huyết tinh lùng đậm này dường như mơ hồ có thể cảm nhận được một cỗ năng lượng dao động có chút tinh thuần. Vật này chính là những tài liệu luyện chế thiên hồn dùng huyết đan long huyết chi. Tuy nói rằng cỏ linh chi này không phải là chân chính tiềm nhiễm long huyết, nhưng việc thành hình tương đối khó khăn, ít nhất phải hấp thu máu tươi của 3 loại ma thú, loại xà mới có thể từ dưới đất chui lên sinh trưởng. Ngón tay Tiêu Viêm nhẹ nhàng mà sát mặt ngoài của long huyết chi, cảm thụ được nó ẩn chứa bên trong một loại năng lượng tinh thuần có vẻ âm hàn, khẽ thở ra một hơi, ngón tay cong búng ra, long huyết chi hóa thành một đạo hồng mang bay trong dược đỉnh. Theo sự đầu nhập của long huyết chi, bên trong dược đỉnh ngọn lửa xanh bích vốn đang tĩnh lặng nhất thời y như lăng sói đói khát, hung hăng mãnh liệt hẳn lên, đem nó trong miệng cắn nuốt. Ngay khi ngọn lửa kia nhanh chóng luốt lấy long huyết chi, 10 ngón tay Tiêu Viêm đàn lại, chỉ thấy đông đảo vô số quang điểm đang trôi lơ lửng bên trong không trung, lập tức phân định ra gần 10 miếng, lối đuôi nhau lần lượt đầu nhập bên trong dược đỉnh. Như con thiêu thần xông vào ngọn lửa, long huyết chi trời tính sinh ra âm hàn, tiếp xúc với hỏa diễm liền tiêu vong. Dược dịch rèn luyện bên trong đỉnh như là được dùng để trung hòa đi dược tính đầy sự âm hàn của nó, mà những cái dược liệu đầu nhập trong dược đỉnh mục đích chính là chuẩn bị trung hòa hết thảy dược liệu, đồng thời luyện hóa nhiều như thế đối với yêu cầu linh hồn lực lượng vô cùng nghiêm khắc. Có điều Tiêu Viêm hôm nay đã chuẩn bị đầy đủ tinh thần cho tới thực lực. Đông đảo dược liệu kia xông vào bên trong ngọn lửa, sau một lúc tiếp xúc với lưu ly liên tâm hỏa, phần lớn đã khô héo, cuối cùng bản thể hóa thành bụi phấn. Mà giọt dược dịch tinh thuần, phần quý giá nhất còn lại, cuối cùng dưới sự khống chế vô cùng tinh diệu của lực lượng linh hồn Tiêu Viêm, hơi dùng hợp lại, sau đó từng giọt, rơi càng ngày càng nhiều trên long huyết chi đang khô héo kia. Theo những giọt dược dịch này rơi xuống, long huyết chi đỏ sậm như máu bắt đầu từ từ phai màu, trở thành từng mảng huyết sắc, bột phấn từ trong đó bóc xuống. Cứ như thế sau một lát, sắc mặt màu sắc long huyết chi trở lên tái nhợt. Đối với việc long huyết chi trở lên tái nhợt, Tiêu Viêm không dành nhiều sự chú ý, đi chăm chú nhìn nó chính là tinh hoa của long huyết chi. Đây không phải nằm trong đó mà là trên phấn huyết sắc trên da một chút. Có cái thứ để luyện chế thiên hồn dung huyết đan cần phải có, vài giọt dược dịch màu trắng sữa rơi lên, chút ít phấn bì màu đỏ sậm dưới nhiệt độ xung quanh đang ổn định, bột phấn đột nhiên hòa tan. Sau mấy phút đồng hồ, một dòng chất lỏng như là huyết sắc rồng rắn nối đuôi nhau hiện ra trong dược đỉnh. Nhìn bước luyện hóa đầu tiên đã thành công, Tiêu Viêm thở phào nhẹ nhõm hẳn ra, bàn tay vung lên, ngọn lửa bùng lên đem linh chi bao vây lại, từ từ tỏa ra nhiệt độ nóng bỏng, làm cho thể tích chất lỏng màu máu từ từ nhỏ lại, mà màu sắc của nó thì càng ngày càng đậm lên, cho đến khi dòng chất lỏng huyết sắc này thu nhỏ lại còn chừng cỡ ngón tay cái, nó đã trở nên xanh xanh hẳn. Nhìn thấy như vậy, khóe miệng Tiêu Viêm lại mỉm cười, phất tay ra một tia sáng lướt qua, hóa thành một loại quả trái cây màu trắng, mặt ngoài đầy sự gồ ghề. Đây chính là gọi là cốt linh quả. Vài loại tài liệu chủ yếu cần tinh luyện đều yêu cầu cực kỳ khắc khe. Nếu không có phương pháp tinh luyện chuyên môn, căn bản khó có thể đem phần dược lực mình cần tinh luyện ra. Long huyết chi vốn là thế, mà cốt linh quả cùng với huyền thiên thanh đẳng lại càng cao hơn. Để tích luyện cốt linh quả, sự khó khăn cao hơn một bậc, bao gồm 20 loại phối liệu trung hòa, làm tiêu tốn của Tiêu Viêm khoảng thời gian một tiếng mới có khả năng từ tinh luyện thuận lợi thu được một giọt chất lỏng màu sắc như cốt tủy. Ngay sau khi tinh luyện cốt linh quả thành công, Tiêu Viêm lại đưa đến huyền thiên thanh đằng vào bên trong dược đỉnh. Cái huyền thiên thanh đằng cực kỳ cứng rắn, vì mộc phi kim, cho nên điều kiện người người kinh dị chính là khả năng kháng cự sức nóng của nó tương đối cao. Cho dù Tiêu Viêm bây giờ lấy lưu ly liên tâm hỏa ra trợ giúp, cũng ước chừng mất 2 canh giờ mới có thể làm cho bề mặt của nó xuất hiện khe nứt. Ngay lúc huyền thiên thanh đằng hé ra khe nứt, giữa không trung có hơn 20 quang điểm bay vào trong dược đỉnh, cuối cùng bị Tiêu Viêm luyện hóa hết thảy, hóa thành từng giọt dược dịch ẩn chứa tinh thần lực rơi vào trong phía trên thanh đằng. Đông đảo dược liệu có tác dụng dung hòa dược lực này, ước chừng một lửa giờ, huyền thiên thanh đằng giống như một đoạn cành cây khô suốt cuộc bị bạo liệt ra, một chút ít bột phấn màu xanh nhạt từ từ rơi xuống, cuối cùng bị lực lượng linh hồn của Tiêu Viêm đọng thành một quả phấn cầu màu xanh. Ba loại vật liệu chủ đạo thuận lợi tinh luyện xong, thấy cảnh này Tiêu Viêm cùng với đám Tô Thiên đang đứng xa đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lúc trước nhìn thủ pháp luyện chế chớp nhoáng của Tiêu Viêm làm cho bọn họ đều hoa cả mắt. Tuy nói rằng phương pháp luyện đan bọn họ không hiểu sâu, nhưng nhìn thủ pháp luyện chế của Tiêu Viêm đang thể hiện, có thể nhìn ra được rất thuận lợi như nước chảy mây trôi. Loại luyện chế thế này giống như là việc thưởng ngoạn phong cảnh hữu tình. Trong nội viện, từng trận tiếng động xôn xao truyền ra, không hề đọng lại trong tai Tiêu Viêm. Sau khi tinh luyện ba loại tài liệu chủ đạo, hắn nghỉ ngơi một chút, sau đó ngừng trọng tinh thần, trầm ngâm một hồi lâu, từ trong giới chỉ lấy ra một bình ngọc, chậm rãi nghiêng miệng bình, đột nhiên một giọt huyết dịch nhanh thanh hồng rơi xuống. Huyết dịch thanh hồng quay tròn lơ lửng trước mặt Tiêu Viêm. Thể tích huyết dịch tuy ít, nhưng trong đó ẩn chứa một cỗ năng lượng cuồng bạo, làm cho người ta không thể nào lộ ra ý khinh thường. Giọt huyết dịch thanh hồng này là do Tiêu Viêm từ trong buổi đấu giá ngày đó đoạt được, từ thi thể của ma thú thần bí sau khi tinh luyện tạo thành. Ma thú thần bí kia khi còn sống cấp bậc không hề thấp, đủ sức thỏa mãn yêu cầu luyện chế thiên hồn dung huyết đoan. Nếu như dùng nó để luyện chế, thì khi thành công, phẩm chất đan dược sợ rằng tăng lên rất nhiều. Ngay lúc huyết dịch thanh hồng xuất hiện nơi này, trên bầu trời đông đảo trưởng lão phát hiện ra, lập tức có chút rung động. Cặp mắt của Tiêu Viêm chăm chú nhìn vào giọt huyết dịch thanh hồng, lát sau ngón tay cong lại búng ra, huyết dịch phiêu phiêu bay ra, cuối cùng lọt trong dược đỉnh. Huyết dịch thanh hồng mới lọt vào trong dược đỉnh, trong đó ẩn chứa năng lượng cường đại. Ở bên trong dược đỉnh trực tiếp nổi lên một trận cuồng phong. Thấy như thế, chân mày Tiêu Viêm cũng nhăn lại, chần chừ một chút, chợt cắn răng một cái, theo dược dịch và bộ thuốc của Long Huyết Chi Cốt Linh Quả Huyền Tiên Thanh Đẳng được tinh luyện bên trong trực tiếp dung hợp bên trong huyết dịch thanh hồng. Ba loại này ẩn chứa năng lượng cực kỳ cường hãn, lọt vào bên trong huyết dịch thanh hồng, không mang lại lửa điểm dao động. Ngay lúc trong lòng Tiêu Viêm muốn xả một cái hơi, một cỗ năng lượng dao động cuồng bạo đột nhiên từ trong huyết dịch thanh hồng cuồn cuộn tuôn ra ngoài, chợt mạnh mẽ đập vào thành của dược đỉnh, nhất thời sóng âm rõ ràng thanh thúy khuếch tán nhanh chóng, đem cả nội viện bao trùm, chịu ảnh hưởng mạnh mẽ. Lời sâu thẳm trong dược đỉnh vào giờ khắc này mạnh mẽ rung lên mấy cái. Nếu như đổi lại một loại dược đỉnh tầm thường, chỉ sợ loại chấn động kiểu này trực tiếp nổ tung. Sắc mặt Tiêu Viêm âm thầm bất định, nhìn giọt huyết dịch thanh hồng đang sôi trào bên trong dược đỉnh, bộ dáng của nó lúc này bề ngoài thì êm dịu, vẻ hung ác không hề nổi lên, lộ ra vẻ ngoan hiền làm cho nó thoạt nhìn giống như một loại hải đạm bình thường thật nhỏ. Ở bên trong hải đạm đang sôi trào một cái loại năng lượng dao động cực kỳ cuồng bạo, vô pháp dùng từ ngữ diễn tả. Đinh đang, từng đạo năng lượng dao động không ngừng va chạm trên vách đỉnh, âm ba vang vọng không ngớt toàn bộ nội viện. Loại biểu hiện này dường như mỗi người đều hiểu rõ việc luyện chế trên kia xảy ra vấn đề. Đại trưởng lão làm sao bây giờ? Một gã trưởng lão nhìn lên thạch đài thấp giọng hỏi. Có thể làm sao đây, luyện chế không phải đánh nhau với người khác, há có thể nói trợ giúp là trợ giúp. Hiện tại cục diện tình huống này chỉ có thể trông chờ vào biểu hiện của Tiêu Viêm. Ngoại nhân nếu tùy tiện tác động vào đều là làm ra nhiễu loạn hắn. Hơn nữa luyện chế thất phẩm đan dược vốn tỷ lệ thành công không cao, hiện giờ Tiêu Viêm là luyện dược sư lục phẩm, thất bại cũng là cực kỳ bình thường, không cần ngạc nhiên. Tô Thiên nhíu mày trầm giọng nói. Bị đại trưởng lão khiển trách, vị trưởng lão kia đành cười khổ gật đầu. Toàn bộ nội viện cũng bởi vì sóng âm to liên miên không ngừng mà ồn ào hẳn lên náo động. Ánh mắt Tiêu Viêm gắt gao nhìn chằm chằm trong dược đỉnh, toàn bộ lực lượng linh hồn đều trút ra, răng đầy mọi ngõ ngách trong dược đỉnh. Mặc dù hắn cũng biết lấy khả năng chế thuốc của hắn luyện ra đan dược thất phẩm, tỷ lệ thành công quả thực là cực thấp. Muốn ngay lần đầu tiên luyện chế thành công, cho dù là luyện dược sư thất phẩm, sợ rằng khó có khả năng làm được. Theo trọng mắt của Tiêu Viêm càng ngày càng nheo lại, tâm thần càng ngày càng ngưng tụ lại. Trong chớp mắt, con người đen nhánh đột nhiên dâng lên một ngọn lửa xanh biếc. Dưới ngọn lửa bốc lên, dường như Tiêu Viêm mơ hồ thấy được huyết dịch thanh hồng bên trong đang cùng với trạng năng lượng kịch liệt chiến đấu. Giữa sự ăn mòn cùng việc xung hợp thì ra là thế. Trong thoáng chốc có được một thanh âm trầm thấp lẩm bẩm phát ra từ miệng Tiêu Viêm truyền ra.